Yêu lại từ đầu 2, chương 392, một đứa con gái giống như cô ấy. Gocchuyenaudio.com, Cố Tư buổi sáng gọi điện thoại cho Mạnh Sướng, nói buổi sáng có việc nên sẽ không đến quán. Mạnh Sướng đã quen với Cố Tư như vậy, nên đồng ý nhanh chóng. Cố Tư ở nhà một lúc lâu, thay quần áo rồi mới đến bệnh viện. Thực ra, trong lúc đăng ký cô đã hơi lưỡng lự, không biết nên kiểm tra dạ dày hay cái gì khác. Mặc dù thiên về vấn đề dạ dày, Cố Tư cảm thấy vẫn có một số việc không thể bỏ qua. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi đi khám phụ khoa. Cô đến hơi muộn, ở đây có rất nhiều người đang xếp hàng, Cố Tư ở phía sau một chút, phía trước có mười mấy người. Cô tìm một chỗ cứ ngồi thế này, trong đầu có chút trống trải. Thực ra có nhiều thứ cô không hiểu và cô không biết làm sao lại thành như thế này. Sau một thời gian dài chờ đợi, mới gọi đến số của cô. Cố Tư đi vào, nhìn thấy một nữ bác sĩ trẻ tuổi đeo khẩu trang, vẻ mặt có chút cứng nhắc, liền hỏi cô có gì không thoải mái. Cố Tư liếm liếm môi, có chút thèm ngủ, và hay thấy buồn nôn. Bác sĩ khám qua một lượt cho cô và gần như biết cô sẽ kiểm tra cái gì. Vì vậy, bác sĩ trực tiếp gõ trên máy tính, hãy đi xét nghiệm máu, xem kết quả sẽ biết có thực sự có hay không. Cố Tư vốn dĩ muốn hỏi có phải cô có cảm giác không đúng không, cô bị bệnh dạ dày hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ là do bệnh dạ dày gây ra sao? Kết quả là, bác sĩ đã in phiếu ra rồi. Cô nuốt lại tất cả những từ thừa thãi. Mạnh Sướng nhanh chóng đi theo. Anh đi tìm Tiểu Tư à, Trì Uyên ừ. Cô ấy đang ở bên ngoài, tôi đi đón cô ấy. Mạnh Sướng bĩu môi, Tiểu Tư hiện tại đã có bạn trai, anh tới đón có phải là không hay lắm không? Trì Uyên sững sờ, em nói Ninh Tôn, Mạnh Sướng vội vàng gật đầu. Ninh Tôn lúc trước tỏ tình với Tiểu Tư ở trên chương trình kia. Anh như vậy, Tiểu Tư sẽ xấu hổ, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của cô ấy với Ninh Tôn. Trì Uyên khịt mũi, Ninh Tôn, những lời kia là anh ta tự nói mà cô tin à, Mạnh Sướng sững sờ. Ý của anh là gì? Trì Uyên không giải thích trực tiếp lên xe lái đi. Mạnh Sướng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm về hướng Trì Uyên biến mất cho đến khi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẻ mặt cô có chút cô đơn, niềm vui lúc Trì Uyên đến đây đã không còn nữa. Còn Trì Uyên không coi trọng lời nói của Mạnh Sướng, lái xe về địa chỉ Cố Tư đưa cho. Xe đến nơi, nhìn thấy Cố Tư đang ngồi trên ghế ở trạm xe buýt giống như đang buồn ngủ, cúi đầu bất động. Trì Uyên dừng xe bước tới. Cố Tư hoàn toàn không để ý đến việc anh đến, Trì Uyên đi đến đứng trước mặt Cố Tư, Cố Tư vẫn cúi đầu tóc xõa về phía trước. Trì Uyên nhìn cô một lúc trong lòng dịu lại, vẻ ngoài nhỏ nhắn và gầy guộc của cô ấy thực sự khiến cho người khác thấy đau lòng. Trì Uyên chậm rãi dừng xe, xuống xe, đi một vòng rồi bế Cố Tư xuống xe. Không biết có phải là ảo giác của chính anh không, anh cảm thấy Cố Tư gầy đi rất nhiều. Ôm lên nhẹ quá, không biết cô có ăn uống đầy đủ không? Vào nhà lên lầu, Trì Uyên đặt Cố Tư xuống giường, cô chờ mình ôm chăn bông ngủ thiếp đi. Trì Uyên đứng bên giường, không biết chuyện gì, chỉ cười trừ. Cách chương.